cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Người mới tình cảnh mới. Các cầu thủ lục tục ngo ngoe trở lại câu lạc bộ đưa tin. Yên lặng hơn một tháng, Aquafondata huấn luyện căn cứ lần nữa khôi phục rồi ồn ào cùng náo nhiệt. Nhưng là đứng tại các cầu thủ trước mặt, không còn là Osvaldo, mà là tân nhiệm chủ soái, người Chile gió bớt, Rosa, nguyên sao Paulo U20 đội thanh niên huấn luyện viên chính. Hắn từng là Chile đội quốc môn, vì đội tuyển quốc gia ra sân 49 lần, giải thi đấu kinh nghiệm phong phú, mà hắn vậy mời mới trợ lý huấn luyện viên Milton Cruz. Mauro đem không đảm nhiệm nữa trợ lý huấn luyện viên chức, nhưng vẫn là Sao Paulo thanh huấn chủ quản. Người mới, tình cảnh mới, Ricardo bên người đồng đội cũng khác biệt rồi. Mấy cái khuôn mặt cũ rời đi, mấy trương khuôn mặt mới gia nhập. Baptista nhận được đến từ châu Âu triệu hoán. Hắn lấy 350 vạn euro giá trị con người gia nhập liên minh rồi La Liga Sevilla. Ronaldo tại không cách nào cam đoan ra sân thời gian tình huống dưới, chọn rời đi, làm ra giống nhau lựa chọn còn có lão tướng Miguel, cùng với Wilson các loại. Có người ra, liền có người tiến, tiểu tướng Carlos Alberto từ giáng cấp Botafogo gia nhập liên minh. Hắn mùa giải trước tại cả nước thi đấu tranh giải bên trong vì Botafogo ra sân 21 lần, đánh vào 3 bóng. Còn có hậu vệ trái Fabiano Rodriguez, hắn từ Atletico Paranaense chuyển ném mà đến, làm một tên hậu vệ biên. Hắn mùa giải trước tại 21 lần cả nước thi đấu tranh giải ra sân thời gian bên trong đánh vào 5 bóng, là một tên kiến tạo năng lực rất mạnh hậu vệ biên. Hậu vệ phải Leonardo, từ giáng cấp Palmeira chuyển ném mà đến, tiền vệ chủ Adriano Ferreira, từ người Bồ Đào Nha thuê tới, dự bị thủ môn Flavio, cũng là thuê tới, đảm nhiệm Seni dự bị, mặt khác từng tại Sao Paulo U20 dạy học gió bớt. Rosa tự nhiên vậy đề bạt mấy tên chính mình dòng chính ái tướng. 20 tuổi hậu vệ phải Thiago, 18 tuổi tuổi trẻ trung vệ Ade Carlos, 19 tuổi giữa trận Marco Antonio, 19 tuổi trước El Vizier ngươi. Đương nhiên còn có mùa giải trước liền đã từng trúng tuyển qua team 1 Clipper Elton, cùng với Tardelli, từ nhân viên cấu thành đến xem. Cái này trận đấu mùa giải Sao Paulo muốn so mùa giải trước càng trẻ tuổi một chút. Bất quá Ricardo cũng không cảm thấy vui sướng. Tại đội thanh niên lúc, hắn cùng Elton, Tardelli chung đụng được vẫn được. Mà Thiago, Marco, Antonio Gouveia người có thể tính là hắn chết đối đầu. Đương nhiên, hiện tại hắn đã là đội bóng tuyệt đối chủ lực, có thể cùng hạch tâm Kaká đánh đồng. Fan hâm mộ thậm chí đơn độc vì hắn làm ca. Đối phương lại vẫn muốn vì chen vào danh sách lớn mà đau khổ dãy rủa. Đã không tính cùng một cấp độ người, nhưng hắn vẫn cảm thấy không vui. Trước mấy ngày huấn luyện, hắn đều liền nghiêm mặt, mà Thiago, Marco, Antonio, vì giờ các ngươi vậy nơm nớp lo sợ. Tại trong phòng thay quần áo gặp được Ricardo lúc, bọn hắn liền đại khí cũng không dám ra, đem đầu thật sâu chôn xuống run lẩy bẩy, sợ Ricardo vị này tân tấn đội bóng đại lão xa lánh bọn hắn. Trên thực tế, Ricardo căn bản khinh thường tại đi phản ứng đến hắn nhóm. Đương nhiên, nhìn thấy mặt của bọn hắn vậy không thế nào vui sướng chính là Ricardo hiện tại bề bộn nhiều việc. Từ ngày nghỉ lên, hắn liền nhiều lần tham gia TV tiết mục, tiếp nhận các đường truyền thông viếng thăm. Farrell vậy lại cho hắn tiếp 2 phần đại ngôn hợp đồng, đều là cùng thể dục tương quan nhỏ sản phẩm. 2 phần hợp đồng đều là 3 năm, tổng giá trị 180 vạn đô la. Không cao lắm, nhưng ở ghi tên châu Âu trước kia, có thể thu được cơ hội như vậy đã coi là không tệ. Mặt khác, Ricardo còn tại đầu tư cổ phiếu, tìm tới hắn ký ức bên trong mấy chi cổ phiếu, hung hăng kiếm lời một phen, đem tài sản của mình gấp bội. Đương nhiên hắn vậy cố ý bỏ ra chút món tiền nhỏ mua mấy con nhất định sẽ ngã cổ phiếu, để tránh cho mình rước lấy phiền toái không cần thiết. Cứ việc bận rộn, hắn vẫn là giữ vững tốt đẹp trạng thái. Tại hai trận đấu giao hữu bên trong, đều có xuất sắc phát huy. Nhưng lúc này, các chi đội bóng chuẩn bị chiến đấu tình huống đều không có thể gây nên truyền thông chú ý. Bởi vì, có một kiện đại sự sắp xảy ra. Brazil đội tân nhiệm chủ soái Pereira sắp công bố hắn tiền nhiệm sau lần thứ nhất đội tuyển quốc gia tập huấn danh sách. Brazil đội sẽ tại hai đầu tháng tập kết, tại ngày 12 tháng 2 đánh một trận đấu giao hữu. Tất cả tự nhận là có tư cách trúng tuyển đội tuyển quốc gia đều tại vung tay vung chân. Bởi vì tại đây trận đấu giao hữu bên trong biểu hiện, rất có thể quan hệ phải chăng có thể trúng cử năm nay chinh chiến World Cup thi dự tuyển đội hình. Italy bị Nerazzurri thuê đến Parma Adriano cho đồng hương Ronaldo gọi điện thoại. Lão ca, người có thể hay không giúp ta cho Pereira nói một tiếng? Ronaldo cười nói, lấy ngươi biểu hiện bây giờ, không cần ta đi nói. Pereira chỉ cần không phải mù lòa, khẳng định sẽ cho ngươi cơ hội. Để điện thoại xuống, Adriano vẫn có chút tâm thần bất định. Serbia, Real Betis giá trên trời mua được biên phong Dinason đột nhiên đang huấn luyện bên trong trở nên cố gắng gấp 10 lần, khiến cho người liếc mắt. Tại Santos, Robinho cùng Diego vỗ tay nói, huynh đệ, ta cảm thấy chúng ta lần này cũng có thể trúng tuyển. Diego lung lay đầu, hắn không giống Robinho lạc quan như vậy, ta cảm thấy thật khó khăn. Pereira cũng chẳng phải ưa thích cho người mới cơ hội. 94 năm thời điểm, hắn không phải mang lên Ronaldo rồi sao? Robinho xem thường, ngươi cho rằng, Diego cười khổ mà nói, ta và ngươi, có thể cùng Ronaldo so sánh sao? Robinho liền không lên tiếng, hắn lại thế nào tự tin, cũng không dám nói mình có thể cùng thần tượng đánh đồng. Sao Paulo, Aquafondata, huấn luyện khoảng cách, Kaká ngoắc gọi tới Ricardo, thần thần bí bí mà nói, Pereira gọi điện thoại cho ta, thật sao? Ricardo vẩy một cái lông mày, chúc mừng a, Kaká cười khổ mà nói, không phải như ngươi nghĩ, hắn nói cho ta biết, hắn đối ta đã có đầy đủ hiểu rõ, lần này hắn muốn thi xem xét mấy tên khác cầu thủ, tạm thời sẽ không chiêu mộ ta. Ricardo cười nói rõ người tại hắn cảm nhận bên trong đã không cần khảo sát. Đây là chuyện tốt, người nghĩ như thế nào? Ricardo nhẹ nhàng tại Ricardo ngực đánh một chùy. Dù sao ta thật coi trọng ngươi. Trước trận đấu mùa giải ngươi biểu hiện quá chói mắt. Trước trận đấu mùa giải, Ricardo cuối cùng đánh bại Kaká, trở thành cả nước thi đấu tranh giải vua phá lưới. Hiện tại tâm ta thái rất bình tĩnh. Ricardo hai tay một đám. Nếu như trúng tuyển, ta đương nhiên cao hứng. Nếu như không được tuyển, ta cũng có thể tiếp nhận. Bất quá ta cho rằng cơ hội của mình không lớn. Đối thủ cạnh tranh quá mạnh rồi. Các cầu thủ tại mơ màng không thôi. Các truyền thông vậy dục dịch. Riêng phần mình thảo luận chính mình cảm nhận bên trong đội tuyển quốc gia nhân tuyển. Suy đoán Edmundo, Ricardinho chờ đội tuyển quốc gia nhân vật Dâu Ria có thể hay không trúng tuyển. Hô hào Pereira triệu nhập Adriano, Robinho, Diego, Ricardo chờ tuổi trẻ thiên tài. Rio de Janeiro, Brazil đội tuyển quốc gia buổi họp báo hiện trường. Pereira dùng thanh âm kiên định tuyên bố chính mình thời kỳ thứ nhất tập huấn cầu thủ danh sách. Từng cái hoặc tinh quang lập lòe, hoặc tạm thời vẫn không có tiếng tăm gì tên từ hắn miệng bên trong nhà ra. Dida, Julio Jesus Espindola, Cafu, Roberto Carlos, Junior, Anderson Poga, Jose Vitor Roque Junior, Juan, Luisao, Rivaldo, Emerson Ferreira da Rosa, Gilberto Silva, Zé Roberto, Flavio, Juninho Pernambucano, Jorge Cleberson Pereira, Ronaldo Luiz Nazario de Lima, Ronaldinho, Adriano Leite Ribeiro, Marcio Amoroso dos Santos, Dinason de Oliveira. 21 cái tên tuần tự xuất hiện. Ở đây phóng viên múa bút thành văn mà ghi chép. Máy ghi âm, quay phim thiết bị yên tĩnh mà công việc. Mọi người đều đang đợi hắn nhả ra cái cuối cùng tên. Dừng lại 3 giây về sau. Pereira bờ môi khẽ nhúc nhích. Cái cuối cùng tên sắp từ hắn trong miệng xuất hiện. Tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Sợ bỏ lỡ nửa cái âm tiết. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.